Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2530, Thiên Dược Sư. Tuyết Trần cô nương, người liền giao cho ngươi. Diệp Viễn nhàn nhạt phất tay một cái, ý bảo đem người dẫn đi. Dương Tuyết Trần hàm răng khẽ cắn, nhìn lấy Lý Bá Thiên tràn đầy hận ý. Đồng thời, nàng lại đối Diệp Viễn cảm kích không thôi. Nếu như không phải Diệp Viễn, nàng đừng nói báo thù, sợ rằng còn muốn chịu đến hiếp bức, đến Lý gia nhận hết khuất nhục. Loại cuộc sống này, ngẫm lại nàng cảm thấy không rét mà run. Diệp Viễn, cảm tạ, Dương Tuyết chân động tình nói. Diệp Viễn nhìn lấy nàng cười cười, nói, cần phải cảm ơn ngươi chính mình. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, có thể nói chính là như vậy đi. Đường Vũ đối lấy Diệp Viễn khom người một cái thật sâu. Nói, đại ca, chuyện hôm qua đều là tiểu đệ rối rắm, mong rằng đại ca không muốn ghi ở trong lòng. Từ nay về sau, tiểu đệ nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa đối nhân xử thế. Lúc này Dương gia tự nhiên chịu đến khắp nơi quan tâm. Dương phủ ngoài cửa lớn, mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái cả kinh há hốc mồm. Đây chính là Vũ Thiếu A. Hắn bị người chặt một cái cánh tay, lại còn phải nói xin lỗi. Cái này phi thăng giả thực sự là treo tạc thiên. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì a? Nghe nói một mình hắn tàn sát Quế gia, thực sự là thật đáng sợ. Ha ha, ngươi đây cũng tin. Một cái hạ vị tiểu cực thiên thôi, làm sao có thể giết được Quế Hải Sinh? Ngoặc kép, Đường Vũ ngay trước nhiều người như vậy mặt xin lỗi, hầu như có thể dùng chịu đòn nhận tội để hình dung. Thành ý, phi thường đủ, nhưng mà, Diệp Viễn nhưng không có nói tiếp, trên mặt mang cười yếu ớt, thấy Đường Vũ truyền hình trực tiếp hoảng sợ, hắn mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Cảm giác hầu như muốn hít thở không thông đi qua. Đường Vũ cũng không biết vì sao đối mặt Diệp Viễn sẽ có lớn như vậy áp lực. Như nếu như đại ca cảm thấy tiểu đệ làm việc vô pháp tha thứ, cũng xin trọng phạt tiểu đệ. Đường Vũ thực sự chịu không nổi, cắn răng nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, ta đoạn ngươi một tay, ngươi không hận ta sao? Đường Vũ lắc đầu giống như trống lắc một dạng, vội vàng nói, tiểu đệ nhất thời hồ đồ, đây là trừng phạt đúng tội. Diệp Viễn mỉm cười, nói, Đường Vũ, ngươi là một người thông minh, có một số việc, không cần ta nói ngươi cũng minh bạch đi. Đường Vũ lại gà con mổ thóc gật đầu nói, đại ca yên tâm, về sau, Dương gia cùng Đường gia đồng khí liên chi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tẩu tử chuyện, chính là ta Đường Vũ chuyện. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Đường Vũ cũng sẽ hoàn thành. Tẩu tử, hai chữ vừa ra, Dương Tuyết chân một tấm mặt cười xoát địa. Mà, hồng, bất quá nội tâm của nàng, đúng là có một tia tiểu điềm mật. Diệp Viễn biết rõ Đường Vũ hiểu lầm. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì. Dương Tuyết chân nhất giới nữ lưu, muốn tại bầy sói hoàn tí hoàng thành chống đỡ một cái Dương gia vẫn là rất chắc trở, nhưng có Đường gia người minh hữu này cũng không giống nhau. Đường gia phía sau thật là có hoàng thất cái bóng, gia tộc của hắn muốn động Dương gia liền muốn cân nhắc một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói, trước đây chuyện coi như, hy vọng ngươi nhớ kỹ vừa rồi lời nói, bằng không, hậu quả là cái gì? Ngươi tự mình biết. Đường Vũ dùng một cái cánh tay, hung hăng tự chụp mình bộ ngực, lời thề son sắt nói, đại ca yên tâm, Đường Vũ nói được thì làm được. Diệp Viễn ánh mắt rơi vào Đường Vũ cụt tay bên trên, thản nhiên nói, các ngươi Đường gia có luyện dược sư sao? Đường Vũ sững sờ, nói, luyện dược sư, đại ca nói là, thiên dược sư a, tự nhiên là có, ta Đường gia chủ nghiệp chính là kinh doanh thiên dược cùng thiên đan. Tự nhiên có thiên dược sư. Làm sao, đại ca ngài lại còn là một vị thiên dược sư, thiên vị cường giả cùng nhân vị cường giả. Căn bản là hai loại khác biệt cấp độ sinh mệnh. Tại tam thập tam thiên, luyện dược sư được xưng là thiên dược sư, địa vị tôn sùng. Diệp Viễn mới đến, đối thiên dược sư vẫn là lần đầu tiên có chỗ nghe thấy. Tự nhiên cũng hiểu được tân kỳ. Hắn thật tò mò, cái này Thái Minh Ngọc Hoàn thiên thiên dược sư, đến tột cùng là dạng gì thực lực? Hắn đột nhiên hỏi cái này, thật là dự định nhường Đường Vũ một lần nữa mọc ra cụt tay. Bất quá Đường gia đã có thiên dược sư, Đường Vũ nhưng không có khôi phục. Sợ rằng cái này thiên vị cường giả tay cụt mọc lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Viễn đột phá thiên vị sau đó cũng là tràn đầy cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được tánh mạng mình cấp độ sự quá độ. Hiện tại hắn dù là chỉ dùng sức mạnh thân thể một tay cũng có thể bóp chết đạo tổ, coi như là thông thiên giới đạo đan, đối thiên vị cường giả cũng không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì thông thiên giới linh dược quá yếu, đan đạo đạt được quy tắc cấp độ thật đã siêu việt thông thiên giới cực hạn, cho nên đạo đan cường giả luyện chế đan dược thông thường căn bản là thuận tay hành vi, quá dễ dàng. Mà đạo đan cường giả chân chính cần phải luyện chế linh dược, chắc là thiên dược. Đối mặt thế giới xa lạ, lấy Diệp Viễn tính cách đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Nhẹ hứa hẹn nói, tất nhiên Đường Vũ thức thời, Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng một chút biểu thị cũng không có. Cánh tay là hắn chặt, vậy hắn liền giúp Đường Vũ mọc trở lại. Chỉ là, đang mở thiên dược sư trước đó, hắn sẽ không nói thêm cái gì, cũng sẽ không làm hứa hẹn. Diệp Viễn lắc đầu, nói, ta không phải cái gì thiên dược sư, bất quá đối với đan đạo cũng có chỗ đọc lướt qua. Đã ngươi Đường gia có thiên dược sư, có thể hay không mang ta đi gặp một phen? Đường Vũ vội vàng nói, đương nhiên có thể, đại ca chính là khiêm tốn. Cái gì có chỗ đọc lướt qua? Đại ca trước khi phi thăng, nhất định là giới kia đan đạo chí tôn. Chỉ là thiên đan luyện chế cùng hạ giới đan dược hoàn toàn bất đồng, độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đại ca muốn đọc lướt qua thiên đan, sợ rằng phải tiêu hao một ít thời gian. Đường Vũ đánh lên nịnh bợ đến, một bộ, bất quá hắn đã nói rất huyền truyền, thiên dược trình độ phức tạp, hoàn toàn không phải hạ giới linh dược có thể so sánh. Thiên đan tự nhiên cũng không phải phổ thông thần đan có thể so sánh. Trình độ phức tạp tuyệt đối là thần đan nghìn lần, vạn lần. Phi thăng giả thuộc về Thái Minh Ngọc Hoàn thiên ngoại lai giả, đối với thiên dược lực tương tác phi thường kém. Cho nên, phi thăng giả muốn trở thành thiên dược sư, độ khó là bản thổ thiên vị cường giả gấp trăm lần, nghìn lần. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, phi thăng giả ở giữa thiên dược sư cực nhỏ cực nhỏ. 1000 cái phi thăng giả đan đạo cường giả bên trong, cũng chưa chắc có một cái có thể trở thành là thiên dược sư. Đây vẫn chỉ là đan đạo cường giả, nếu như đặt ở toàn bộ phi thăng giả bên trong, cái tỷ lệ này liền tiểu có thể bỏ qua không tính. Coi như là từng tại hạ giới đỉnh tiêm đan đạo cường giả, tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sau cũng là chẳng khác người thường. Tuyệt đại đa số người đều buông tha đan đạo, không phải bọn hắn không muốn, chỉ là quá mức gian nan. Mà cái này cũng là bản thổ cường giả khinh thường phi thăng giả một trong những nguyên nhân. Ngũ Quang Thiên Vực là phi thăng giả căn cứ bản, có thể cho dù là nơi đó chí tôn cường giả, nhìn thấy thiên dược sư cũng phải cung kính. Thậm chí, bọn hắn còn cần lấy lòng thiên dược sư. Người khác dùng 1 năm là có thể luyện chế thiên đan, ngươi dùng 100 năm, vậy làm sao chơi? Diệp Viễn chứng kiến Đường Vũ thần sắc, nơi nào không biết hắn nói đã rất huyền truyền, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Viễn đối Thiên Dược Sư càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn thản nhiên nói, về sau nói chuyện với ta, khác biệt một bộ một bộ. Có sao nói vậy? Đường Vũ biến sắc, vội vàng nói, đúng, đại ca. Ngay sau đó, Đường Vũ đem Thiên Dược Sư độ khó nói một chút, nghe được Diệp Viễn cũng là hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại khó như vậy. CVT, đậu xanh tam thập tam thiên thiệt kìa bà con. Cái mép này rộng trà bá lửa cho coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.